nghỉ ngơi mấy ngày. Trong cung không có người quản lý, mỗi ngày nội thị đều phải chạy lui tới bẩm báo mọi chuyện. Tôi định mang từ cô cô vào cung, đến ở Phượng Trì cung. Bất luận từ cô cô và A Việt khuyên nhủ thế nào, tôi cũng không muốn về dự Trương Vương phủ, không muốn thờ ơ đối diện với Tiêu Kỳ, cũng không muốn nghĩ sau này phải ứng đối ra sao. Bản thân chỉ cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Trải qua một thời gian dài, hiểu lầm cuối cùng đã kết thành oán trong lòng, kết thành vết thương, kết thành nút thắt không hóa giải được. Tử Lực chết đi, đặt dấu chấm cho cuộc chiến tranh này, nhưng lại không chấm dứt được sự chết chắc. Tôn thất Phương Nam thảm bại, Chư Vương hoặc chết hoặc hàng, phản quân chết trận vô số, khói lửa đã tàn nhưng máu vẫn chảy ngàn dặm. Đại quân Nam Chinh đang khải hoàn về kinh, áp giải theo hơn ngàn hoàng thân quốc thích mang tội. Chiến trận phía Bắc đã chắc thắng, đại quân đánh thắng và bổ quyết, xông tới Vương Thành, hưởng ứng học lập vương tử kế vị, lại khai sát giới, diệt sạch những kẻ phản kháng trong vương tộc. Bổ quyết Vương cất lại và trốn ở hoang mạc phía Tây, bị cô lập bao vây nhiều ngày, lại bị thương nghiêm trọng, cuối cùng đột tử. Thi thể được đưa đến cho học luật vương, treo trúc Vương Thành 3 ngày không được chôn cất. Tôi đã biết Hạ Lan Trâm là người tàn nhẫn từ lâu, nhưng không ngờ được rằng hắn đối với cha ruột của mình cũng có thể tàn nhẫn đến vậy. Từ ngày nhớ lại ngày xưa, tôi vẫn không thể nào quên đi được ánh mắt đau khổ mà ngoan độc dưới ánh trăng đêm ấy. Hạ Lan Trâm đúng là vẫn còn mê ma tâm, tự tay chôn vùi cả cuộc đời mình vào trong hai chữ thù hận. Bổ quyết Vương chết rồi, hắn cũng coi như đã báo được đại thù. Tiếp theo đây hẳn là đến lượt Tiêu Kỳ. May mà hắn không có cơ hội này. Đường Cạnh mượn danh trấn áp vương tộc, bảo vệ tân quân mà đóng 10 vạn đại quân ở Vương Thành, khống chế vật Hợp Luật Vương, vừa mới trèo lên được bảo vị. Tân Bổ quyết Vương cuối cùng lại trở thành một vương tử bù nhìn. Đây là đại kế Tiêu Kỳ mưu tính từ lâu. Để từ đó Bổ quyết phải cúi đầu, mãi mãi phụ thuộc vào thiên triều ta. Nghe nói đêm nay Hốt Lan vương tử sẽ được áp giải vào kinh thành. Dân chúng tranh nhau ra đường, thấy đệ nhất dũng sĩ Đột Quyết khi xưa trở thành tù nhân của Nhiếp Chính Vương, ai ai cũng ngợi ca Nhiếp Chính Vương anh minh uy vũ. Tôi gấp cuốn sách lại, không còn tâm tư nào đọc nữa, ngẩn ngơ trông lên đám mây xa xa trên bầu trời. Lơ đãng nhớ lại nhiều năm trước, tôi đứng trên cổng thành, từ xa trông thấy bóng dáng chàng. Thời gian trôi chảy như dòng nước, mới vậy mà đã mấy năm. Từ cô lặng lẽ đi vào, nở nụ cười tươi, không người bẩm. Vương Phi, vừa rồi nội thị tới đây truyền lời, vương gia muốn dùng bữa tối nay tại Phượng Trì Cung. Tôi ngẩn ra, nhạt giọng nói. Đã biết, cô đi bố trí đi. Từ cô thở dài, muốn nói lại thôi. Tôi biết cô muốn nói gì, Tiêu Kỳ hẳn là có ý chủ động muốn giảng hòa. Người muốn nói tôi không nên cố chấp phụ lòng Tiêu Kỳ. Mấy ngày qua, Tiêu Kỳ bận rộn việc chính sự nhưng vẫn thường với Phượng Trì Cung. Chàng không mở miệng giải hòa, cũng không hỏi vì sao tôi không về, dường như cho rằng tôi sẽ giống trước kia cúi đầu nhận sai, cầu xin chàng tha thứ. Có lẽ thấy tôi mãi vẫn cứ hờ hững, chàng mới dần lo âu, rốt cuộc chịu hạ mình cầu hòa. Nhìn từ cô bận rộn thu xếp ngoài điện, đốt long diên hương, chọn đèn lồng đỏ, tôi cũng cảm thấy vô cùng bi ai. Từ lúc nào tôi đã bắt đầu giống phi tần trốn hậu cung, cần phải toan tính hầu hạ, hao hết tâm tư mới được lấy được lòng trượng phu của mình rồi. Đã đến giờ lên đèn, Tiêu Kỳ mang sắc mặt mệt mỏi đi vào trong điện, nhìn thần thái lại ấm áp ôn hòa. Tôi đang lười nhác dựa bên giường đọc sách, nhìn về phía chàng cười nhẹ một tiếng, cũng không đứng dậy nhanh đón. Chàng mặc trang phục đứng đó chờ một lát, chỉ đành để cho cung nữ giúp mình thay ngoại bào. Thường này, việc này vốn do tôi tự mình làm, nhưng hôm nay tôi cố ý làm như không thấy. Khó có khi chàng rất không vui mà vẫn mỉm cười đi tới phía bên cạnh tôi, cầm lấy tay tôi dịu dàng nói. Đã để nàng chờ lâu, cho người mang đồ ăn lên được rồi. Cung nhân mang lên rất nhiều đồ ăn, từng người nối đuôi nhau mà vào, tựa hồ như cố ý chuẩn bị kỹ càng cho buổi tối hôm nay. Mỗi món ăn đều được bày biện rất đẹp mắt, lại còn toàn là những món tôi thích. Mùi rượu thơm ngào ngạt xông vào mũi, một cung nhân đang cầm bình rượu ngọc rót vào chén cho chúng tôi. Tiêu Kỳ mỉm cười đứng mắt nhìn tôi, ánh nhìn dịu dàng. Đây là rượu mơ đã ủ 20 năm, khó khăn lắm mới tìm được. Lòng bất giác ấm áp, mỉm cười nhìn lên, chạm vào ánh mắt sáng quắc của chàng. Lâu rồi ta chưa uống rượu với chàng. Chàng thở dài, hơi cười nói. Thì gia nhân phải chờ lâu, ta tự phạt 3 chén, thỉnh tội với Vương Phi. Tôi nhịn cười nghiêng đầu không thèm để ý chàng, lại lơ đãng trông thấy cô nguyên vóc dịu kia, tóc đen eo nhỏ, xinh đẹp động lòng người, thoáng thấy mặt quen. Chợt nghe Tiêu Kỳ cười thán, ta lại không hấp dẫn nàng bằng một nữ tử. Trông thấy vẻ mặt buồn bã của chàng, tôi buồn cười liếc xéo chàng. Một người vũ phu, sao có thể thánh sánh với mỹ nhân? Công nhân xinh đẹp kia đứng ở phía sau Tiêu Kỳ, cúi thấp đầu thẹn thùng. Lòng tôi thoáng động, từ góc này nhìn lại, nhưng mặt kia, thần thái kia thật quen thuộc. Từ sâu thẳm trong trí nhớ bỗng có thứ gì đó hé mở. Tiêu Kỳ đã cười nâng chén, ngửa đầu định uống, tôi bất an chợt thốt lên. Khoan đã! Khoảnh khắc tôi cất lời, trước mắt bỗng thấy có ánh sáng mạnh lóe lên, cung nữ kia đột ngột ra tay, thân hình nhanh như chớp, cùng với ánh đao đánh thẳng về phía lưng Tiêu Kỳ. Biến cố bất ngờ xảy ra, tôi không nghĩ ngợi gì, nhào tới bên người Tiêu Kỳ, dùng hết sức đẩy chàng ra. Bên tai nghe thấy tiếng xiết lạnh xẹt qua, cũng cảm nhận được sự sắc bén của ánh đao. Thân thể chợt nhẹ, bị Tiêu Kỳ ôm trong ngực, ngửa người lui nhanh, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng lớn xuất ra từ trong tay áo chàng. Tiếng xương gãy, tiếng kêu rên, tiếng kim loại rơi xuống đất dường như đồng loạt vang lên chỉ trong nháy mắt. Lúc này mới nghe thấy tiếng kinh hô của cung nhân trong điện, có thích khách, người đâu? Cung nữ kia thất thủ, thân người liền la tới cột trụ, đầu chảy máu, người ngã nhào xuống đất. Tiêu Kỳ ôm chặt lấy tôi, cả giận nói, nàng điên rồi, ai cho nàng nhào lên? Tôi muốn nói, tôi trước mắt chợt biến thành màu đen, thân thể mềm oặt. À Vũ, sao vậy? Tiêu Kỳ kinh hãi, tay trái mơ hồ cảm thấy đau, tôi gắng sức giơ tay lên, cánh tay lại nặng như ngàn cân, chỉ thấy trên mu bàn tay có một vết rách rất mỏng, chỉ ra máu đỏ sậm, nhuốm đỏ nền nhà xanh ngọc. Xung quanh tối sầm, tiếng người kinh hô vang lên xa xăm. Thứ duy nhất có thể cảm giác được là vòng ôm ấm áp kiên cố của chàng. Mơ màng nghe thấy tiếng chàng khàn giọng gọi tôi mở to hai mắt, lại nhìn không rõ gương mặt chàng. Tôi gắng gượng bằng chút sức lực cuối cùng, mỉm cười than thở. Chàng hỏi ta, có thể hay không? Giờ ta cho chàng biết. Hôm đó, chàng từng hỏi tôi, có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ bị thương, chết đi. Khi đó, nàng có che chở ta như thế này hay không? Hôm nay, tôi đã có thể trả lời, đúng vậy, ta sẽ không tiếc hết thảy che chở cho chàng. Vừa chìm vào giấc ngủ đã mơ thấy mẫu thân, còn có hoàng tổ mẫu đã qua đời nhiều năm, loáng thoáng nhớ tới những năm tháng không buồn không lo ở bên người. Tôi nhắm mắt cười ngọt ngào, không muốn phải tỉnh lại. Ta biết nàng đã tỉnh, mở mắt đi, xin nàng, mở mắt ra. Giọng nói buồn bã thảm thiết kia khiến ngực tôi đau nhói, gắng sức thoát ra khỏi giấc mộng, muốn mở mắt ra, chỉ thấy trong màn sương mù dày đặc có một đôi con ngươi đỏ ngầu, đỏ như máu nhuộm. Tôi đột nhiên run lên, thích khách, ánh đao, vết máu, vẻ mặt kinh hãi của chàng. Cảnh tượng kinh hồn đó hiện ra trong đầu, khiến tôi giật mình thức tỉnh, lại nhớ tới suy nghĩ cuối cùng của mình, nhớ tới chàng tái nét mặt, ôm tôi thật chặt, bộ dạng mong muốn điên cuồng. Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, rốt cuộc nhìn thấy rõ, ràng gương mặt chàng. À Vũ, chàng nhìn thẳng tôi, ánh mắt hoảng hốt, giống như không thể tin được, luôn miệng gọi tên tôi. Đôi mắt chàng sao lại đỏ như thế? Tôi đau lòng, muốn giơ tay chạm vào gương mặt chàng, lại giật mình nhận ra thân người vô lực, tứ chi rõ ràng vẫn còn ở trên cơ thể này, nhưng dường như chẳng còn thuộc về tôi. Nàng ngủ thật lâu, chàng nhìn tôi không chớp mắt, ngón tay run rẩy chạm vào mặt tôi. Ông trời cuối cùng cũng trả nàng lại cho ta. Tôi nhìn chàng, nước mắt đã chã rơi, thân thể lại hoàn toàn mất ý chi giác, không nhúc nhích được. Thái y, thái y! Tiêu Kỳ nhắm chặt tay tôi, quay đầu lại luôn miệng gọi. Thái y vội bước lên phía trước, hư thần bách mạch, hồi lâu mới thở dài. Mạch của Vương Phi rất ổn, độc tính đã có dấu hiệu giảm. Xem ra hoa băng tiêu trên tuyết sơn kia quả thực hữu hiệu, chỉ là kịch độc đã xâm nhập kinh mạch, trước mắt chưa giải được hết, cho nên tứ chi tê dại, không thể cử động. Tứ chi tê dại? Tiêu Kỳ kinh sợ, phải làm sao mới có thể giải được hết chất độc? Thái y hoảng hốt dập đầu, hoa băng tiêu có tính hàn, thể chất của Vương Phi thế này, e rằng khó có thể chịu đựng được. Phi thần chỉ đành mạo hiểm thử nghiệm, dùng thêm 7 loại thuốc có quả lực cao nhất. Trước mắt tuy là có hiệu quả giải độc, nhưng khó bảo toàn, thuốc sẽ không đả thương tới nội phủ, phi thần không dám tùy tiện dùng thuốc. Tôi ngẩn ngơ nghe, trong lòng chậm chậm hiểu ra, hoa băng tiêu mà thái y nói chắc là bông hoa trên tuyết sơn mà Hạ Lan Trâm đưa tới. Ngày đó, sứ thần đột quyết gọi, nó là báu vật chân quý, có khả năng giải độc chữa thương. Không ngờ tới hôm nay, nó quả thực đã cứu một mạng về cho tôi. Lại nghe Tiêu Kỳ cả giận nói, ta không muốn nghe những lời khước từ như vậy nữa, bất kể mày dùng thuốc gì, nhất định phải giúp Vương Phi khâm phục. Vương gia thứ tội, thái y kinh hoàng, không ngừng khấu đầu. Tôi cười khổ, nhưng không có cách nào lên tiếng được, chỉ còn ngón tay có thể hơi động, liền dùng sức chọc vào bàn tay chàng. Tiêu Kỳ cúi người nhìn tôi, ánh mắt kia tựa như bi thương, tựa như đen dại. Tôi chưa từng nhìn thấy vẻ đau thương tan nát lòng như vậy trong ánh mắt chàng. Hoa băng tiêu có hàm tính, nhưng lúc đó không dùng thì tôi sẽ chết. Hiện tại nếu không dùng thuốc này, mặc dù tôi có thể sống, nhưng lại chỉ là một cái xác nằm yên. Hai người nhìn nhau, Tiêu Kỳ lập tức hiểu ý tôi, cũng thể hiện rằng chàng đang có ý nghĩ giống tôi, chỉ là ra quyết định này sao mà khó khăn. Ta hiểu được. Tôi nhìn Tiêu Kỳ nhìn tôi thật sâu, kiên cường cười một tiếng. Đã như vậy, chúng ta cùng đánh cược. Thái y nhanh chóng kê đơn thuốc, một bát thuốc mùi nồng được Tiêu Kỳ đích thân bón cho tôi uống. Toàn bộ cung nhân y thị đã lui ra ngoài viện. Trong tầm viện trống vắng, ánh đèn lồng chiếu lên người chúng tôi, tạo thành hai cái bóng thật dài in trên nền nhà. Chàng đỡ tôi dậy, ngồi dựa vào đầu giường, ôm chặt tôi trong ngực. Không biết là do thuốc đã có tác dụng hay độc tính quấy phá, tôi chợt thấy trước mắt đen kịt, thần trí dần mơ hồ. A Vũ! Chàng khẽ hét lên bên tai tôi, nhẹ nhàng lay người. Lay người tôi, nhưng cơ thể tôi không có cảm giác gì. Ta không cho phép nàng ngủ, nàng mở to hai mắt ra cho ta. Tiêu Kỳ nâng mặt tôi lên, nhẹ giọng ứ. Ta sợ nàng vừa ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Chỉ cần nàng gắng gượng chịu đựng, ta sẽ đồng ý với nàng mọi chuyện, không chọc giận nàng, khiến nàng đau lòng nữa, có được không? Lòng đau mà ngọt ngào, tôi gắng sức mở mắt ra, mỉm cười với chàng. Hai cánh tay chàng ôm tôi chặt như thế, cho dù thân thể không cảm nhận được, tôi vẫn nghe được nhịp đập tim chàng. Tôi muốn nói với chàng, ta nhìn chàng có chưa cảm thấy đủ, làm sao nỡ ngủ chứ? Ta còn muốn nhìn chàng bạc đầu, cùng ta già đi. Ta kể chuyện xưa cho nàng nghe, được không? Chàng lúng túng cười, đây là lần đầu tiên chàng đủ chủ động muốn kể chuyện ngày xưa. Lúc trước tôi cuốn lấy chàng bắt kể, chàng còn nàng lạnh không chịu. Nếu hỏi biết chính vương anh minh thần võ sợ nhất chuyện gì, thì nhất định câu trả lời sẽ là bị vương phi của chàng bắt kể chuyện ngày xưa. Tôi cười thật tươi, yên lặng nhìn chàng. Trông thấy bộ dạng cau mày suy tư của chàng, lòng đau xót mà êm ái. Tôi thầm nghĩ, cho dù có che hết đi ánh hừng đông, tôi cũng sẽ không sợ hãi bởi vì có chàng làm bạn. Nói gì được nhỉ? Chàng sầu não lẩm bẩm, tôi lại bật cười. Chàng xưa nay chỉ biết kể một vài chuyện chinh chiến xa trường, công thành đoạt đất, máu chảy đầm đìa, nhưng chẳng thú vị chút nào. Nhưng chỉ cần đặt chuyện về chàng lúc trước, tôi nghe hoài cũng không chán. Chàng siết chặt vòng tay, giọng nói càng lúc càng ấm áp. Ta đã kể cho nàng nghe tình cảnh lần đầu gặp nàng chưa? Tôi mở to mắt, lần đầu tiên, hẳn là lúc bái đường thành thân. Chàng thở dài, chưa nói đã cười. Lúc ấy nàng mới 15 tuổi, nhỏ như vậy, chẳng khác nào một đứa trẻ. Chàng cười vui, lúc bái đường, nàng mặc cung trang lắm thứ phiền phức, vậy mà thân hình vẫn nhỏ xinh, ta trông thấy nàng cũng giống một tiểu nha đầu. Nghĩ bản thân mình một đống tuổi lại đi động phòng với một tiểu nha đầu, thực là làm khó ta hơn cả việc đánh hạ 10 thành trì. Chàng cười vô cùng đáng ghét, tôi vừa tức vừa lúng túng, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng chừng chàng, lòng gào thét muốn nhào tới cắn cho chàng một cái vào đầu vai. Sau đó, từ biệt 3 năm, lúc ta biết tin nàng bị bắt cóc, thực sự không thể tưởng tượng ra được rốt cuộc vương phi mình trông thế nào. Trong đầu chỉ có hình ảnh một đứa bé bị dọa đến khóc oan ngoan. Chàng thở than, ta phái một người đi theo nàng, liên tục truyền tin tức về, nói nàng ám sát Hạ Lan Trâm, vừa phóng hỏa, vừa chạy trốn, khiến Hạ Lan Trâm xử tử thuộc hạ. Ta gần như không thể tin nổi những chuyện này là do một đứa bé làm. Tôi nói không ra lời, đánh mặt cấn nước. Cả đời này, ta không thể nào quên được khoảnh khắc ấy, dưới mưa máu khói lửa, nàng xuất hiện trong đám loạn quân. Chàng chợt nhắm mắt. Nàng chói mắt đến thế, đao quang kiếm ảnh sau lưng không thể làm tổn hại phong thái của nàng. bản thân mạng nằm trong tay địch nhưng không hề sợ hãi. Ta chưa từng thấy nữ tử nào có thể quyết tuyệt như thế, mạnh mẽ nghiêm nghị như thế. Giọng chàng hơi run. Khoảnh khắc ấy, ta mới biết mình đã bỏ lỡ cái gì. Tôi nhìn chàng, nước mắt chảy xuống, ướt tóc mai. Trước giờ, ta luôn mơ ước có một nữ tử có thể sóng vai đứng bên cạnh ta, cùng ta đồng tinh, sinh cộng tử, vốn đã sớm nhận được. Ta lại ngốc nghếch bỏ lỡ 3 năm. Có thứ gì đó ấm áp rơi trên mặt tôi, là nước mắt chàng. Chàng ôm chặt tôi, như thể chỉ cần lỏng tay là sẽ mất đi. Thân thể chàng rất ấm, hâm nóng cơ thể lạnh băng của tôi, ấm đến tận đáy lòng. Tôi bỗng nhiên run lên, cảm giác rõ ràng như vậy là thật. Tôi đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chàng, thậm chí còn có chút chi giác. Tôi rất toàn lực, rốt cuộc cũng chậm chậm giơ được tay phải lên, khó khăn lắm mới đặt được lên mu bàn tay chàng. Chàng chấn động, ngây người chốc lát rồi bỗng nhiên kinh ngạc đến nhảy dựng lên. Nàng có thể cử động, à Vũ, nàng có thể cử động. Tôi cũng mừng như điên, vẫn để chàng ôm trong lòng, xúc động không nói được thành lời. Rèm trâu được vén lên, A Việt bưng bát thuốc đi vào, nhẹ nhàng cười nói. Vương Phi, thuốc rất hữu hiệu, khí sắc của Vương Phi hôm nay tốt hơn rất nhiều. Đang nói cười, Tiểu cô cung kính đi tới, thấy tôi đang uống thuốc thì cũng nở nụ cười nói. Vương Phi 2 ngày nay tốt lên rất nhiều, xem ra uống hết thuốc thì sẽ khỏe lại. Tôi đặt bát thuốc xuống, nhận lấy chiếc khăn lụa trắng lau miệng, nhìn thần sắc nghiêm nghị của Từ Coco, cũng đã đoán ra được mấy phần. Bạn Lý Tự đã thẩm tra được kết quả. Từ Coco khom người nói, vâng, thân phận thích khách đã được điều tra rõ, là người cũ trong cung Tuyên Hòa, tên Liễu Doanh. Cung Tuyên Hòa, nơi ở khi xưa của Tử Luật. Bên đó, tôi nhìn thấy cung nữ xinh đẹp kia, cảm thấy rất quen mắt. Hôm nay nghĩ lại, nàng hình như là một thị nữ rất được Tử Luật sủng ái. Nàng ở trong cung lâu năm như thế, mà không có ai biết nàng có võ công. Sắc mặt Tử Coco trầm trọng. Người trong cung Tuyên Hòa xưa vốn đã bị trục xuất hết. Liễu Doanh này lúc trước được điều tới quán y cục, mấy ngày trước lại bị ngự thiện ti điều đi. Người điều nàng đến ngự thiện ti là một phó giám tên Lý Trung, người này đã bạo bệnh chết đêm xảy ra chuyện. Tôi lẳng lặng cười nhạt, độc tác giết người diệt khẩu này mặc dù rất mau lẹ nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Cung thất trùng điệp, lầu các lớp lớp, ai có thể biết được bên trong thâm cung này rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu bí mật. Trước kia, sau lần cô bị ám sát, tôi từng mượn cơ hội cung biến để thanh lọc cung nhân, nhổ sạch toàn bộ thế lực thần phục Tiên Hoàng. Song trong cung, các thế lực thâm căn cố đế, rắc rối phức tạp, để tránh dính líu tới quá nhiều người, cũng là an ủi lòng người, việc thanh lọc cũng có giới hạn. Sau lại đến chuyện cô miêu nghịch thất bại, trong cung xảy ra vụ án giết người liên đới rất rộng, giết chóc nặng nề, người trong cung ai nấy sợ hãi, cả hoàng cung dường như lâm vào khủng hoảng. Địch thân tiếp trưởng hậu cung, tôi gắng sức chấn an lòng người, bình ổn biến động. Mặc dù tôi chết chóc, nhưng suy nghĩ dọn dẹp toàn cung cấm vẫn luôn nằm ở trong đầu, chỉ chờ thời cơ thích hợp đến. Từ cô nói tiếp, vương gia hạ lệnh nghiêm tra án này, đại lý tự đã bắt giữ những kẻ liên quan ở ngự thiện ti, như người quen biết với Liễu Doanh ở quán y cục, cung Tuyên Hòa đều bị bắt giam vào ngục. Tôi trầm ngâm chốc lát, nhớ mày nhìn Từ cô, nếu đại lý tự đã bắt tay vào thẩm tra xử lý thì cô cũng không ngại giúp họ một tay chứ. Từ cô ngẩn ra, ý của Vương Phi là... Tôi nghiêm mặt, lạnh lùng nói, dư đảng trong cung còn chưa được diệt trừ hết, hiện giờ là lúc cần phải thực hiện tiếp. Lão Ngô hiểu, Từ cô vẻ cả, kinh ngạc, sợ hãi. Chợt cúi người thật thấp, tôi chậm chậm nói, cô đi truyền lời xuống, trong cung phàm có người từng chỉ trích chuyện triều chính, không biết giữ mồm miệng, những người qua lại thân mật với dư đảng. Khai ra một người, tội giảm một phần, biết chuyện không báo, vạn lấy kiểu tộc. Trong chốn cung đình này, thứ không thiếu nhất chính là lòng người ác độc. Để tự vệ, mỗi người đều phải trèo cắn người khác. Thứ tôi muốn thấy chính là lòng người bất an, liên lụy càng nhiều càng tốt. Lão Ngô sẽ đi ngay. Từ cô khom người, muốn lui, khoan đã. Tôi gọi từ cô lại, hờ hững nói, có một người, bây giờ cần dùng đến. Nhà giam quanh năm không thấy mặt trời, mùi vị thâm trầm ẩm mốc phả vào mặt, cho dù đứng ở cửa cũng khiến người tôi phát lạnh. Chỗ này rất bẩn, Vương Phi dừng bước đi, để nô tỳ dẫn người ra thì hơn. Mama của huấn giới Ti nhún nhường cười nói. Tôi nhíu mày, từ cô theo ta, những người khác chưa gọi đến đều không được tự ý vào. Từ cô đi phía trước soi đèn dẫn đường, đi qua một lối nhỏ, càng đi càng lạnh lẽo, đến căn phòng nhỏ hẹp cuối cùng, chỉ có một lỗ vẹn vẹn 10 thước vuông thông ánh sáng vào. Nhìn qua, loáng thoáng thấy có gì đó ngọ nguậy, từ cô đưa đèn tới, ánh sáng bừng lên, vật đen chui ở góc tường đột nhiên bị ánh sáng kích thích, bò qua chân, làm con nhện to tướng, tôi kêu lên, vội vàng né về phía sau. Vương Phi cẩn thận! Từ cô đỡ lấy tôi, trong đống rơm rạ trên mặt đất kia, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Một giọng nói khàn khàn không giống tiếng người vang lên. Tiểu quận chúa, người cũng tới. Nếu như không nhìn kỹ, tôi cơ hồ không thể nhận ra được nữ nhân bẩn thỉu gầy như củi khô kia. Gương mặt tái xám, tóc tai rối bời, đôi con ngươi sâu hoắm hướng thẳng về tôi. Và biết, sớm muộn gì, người cũng tới. Trên đường đến Hoàng Tuyền, Cẩm Nhi chờ ngươi. Tôi nhận ánh sáng nhìn nàng thật kỹ, muốn vẽ lại bóng sáng trên gương mặt này, nhưng chỉ phí công. Người trước khi chết thường lương thiện, vậy mà nàng đến lúc này vẫn là lòng đầy oán hận. Cẩm Nhi, người có thể an tâm lên đường rồi. Tôi lặng lặng nhìn nàng, đứa trẻ đã được ta an trí thỏa đáng, còn phía Tử Đạm ta sẽ nói rõ với huynh ấy. Nghe thấy hai tiếng lên đường, Cẩm Nhi đột nhiên run lên, vô lực dựa vào đống rơm, ánh mắt đăm đăm. Tôi rầu rĩ, người nếu như không còn có tâm nguyện gì, có thể nói cho ta biết. Đến lúc này rồi, người còn giả bộ lương thiện gì trước mặt ta nữa. Chỉ tiếc điện hạ nhìn lầm người rồi, người mới là kẻ lòng lang dạ nham hiểm. Nàng cười lạnh, nhổ nước bọt dưới chân tôi. Lớn mật, từ cô giận dữ mắng mỏ. Tôi bình tĩnh đưa mắt nhìn con người như bị điên kia, một lúc lâu sau chậm chậm nói. Đúng như ngươi nói, vương viên ta chưa bao giờ là người lương thiện. Bằng không, người ở trong lao chờ chết hôm nay không phải là ngươi mà là ta, thậm chí cả nhà họ vương ta. Ngươi cho rằng tinh hoa phú quý có được là không phải trả giá sao? Tôi cười mỉa. Những năm này, ngươi chỉ thấy ta sống giàu sang, lại chưa từng nhìn thấy những lúc ta e sợ, kinh hãi khiếp đảm. Không phải chỉ có một mình cuộc đời Tô Cẩm Nhi ngươi mới lắm trong gai. Có đời này ai chẳng khó khăn, ai chẳng trải gian nan. Ngươi vốn có bầu trời thuộc về mình, tội tình gì mà phải ghen ghét người khác. Cẩm Nhi cười thẳng, bầu trời của ta làm gì có bầu trời của mình. Từ nhỏ đến ngươi, ngươi chính là trời. Ngươi nói cần thì là cần, ngươi không cần thì bỏ. Thứ ta nằm mơ cũng không xin được, trong mắt ngươi lại không đáng một đồng. Ta mặc kệ tính mạng, vất vả khó nhọc cũng không đổi được một ánh mắt thật tình của điện hạ. Người lại lãng phí để ngài ít chết vì ngươi. Lời của nàng, từng tiếng đâm vào lòng tôi, đâm đến máu chảy đầm đìa. Không sai, ngươi nói không sai. Tôi vẫn cười nhưng giọng nói đã lạc đi không còn là của mình nữa. Đây là số mệnh, ngươi và Tử Đạm, một người đến chết không chịu chấp nhận số mệnh, một người chấp nhận số mệnh đến chết, kết quả thì thế nào? Cuộc đời có nhiều thứ phải tranh giành, cũng có nhiều thứ phải bỏ. Cho dù ngươi lãng ngọc cành vàng như ta mà bản thân không biết lấy biết bỏ, thì kết quả cũng chỉ như hôm nay mà thôi. Là ngươi mệnh tốt, nhưng làm sao phải chiếm hết mọi thứ? Nàng ngã trên đống rơm phía sau khàn giọng hét. Cho dù kiếp sau không được làm lá ngọc cành vàng, ta tình nguyện làm heo làm chó, chứ không nên tiếp tục làm nha hoàn. Tiếng khóc thê lương của nàng quanh quẩn nơi nhà gian âm u, tấn công tôi từ bốn phía, tám hướng. Tôi đột nhiên xoay người, nặng nề phất tay áo, đưa tổ phu nhân lên đường,